Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, bảy phủ chi chiến. Chính thức khai mạc, hoan nghênh đi vào bảy phủ chi chiến thứ đấu loại vòng tròn. Thủ vòng đối chiến song phương theo thứ tự là Đại Hạ Phủ Tần Lĩnh tuyển thủ, cùng Đại Hạ Phủ Hạ Huyền Giã tuyển thủ. Ta là hôm nay giải thích, đồng đồng, giữa lôi đài, một kim viên thuốc đầu. Dáng người cao gầy nữ sinh cầm microphone thanh âm ngọt ngào nói. Hạ nương nhóm, đã lâu không gặp. Tần Lĩnh nhìn qua lôi đài đối diện Hạ Huyền Giã ngón tay cái 360 độ. Hướng phía dưới, Tần Tinh Tinh, lông của ngươi phát càng ngày càng thịnh vượng. Hạ Huyền Giã hơi mở miệng cười phản kích nói. Hai ba câu nói công phu, trong không khí, liền tràn đầy mùi thuốc súng. A, hai người bọn hắn. Giống như nhận biết, Trầm Thương lầm bầm lầu bầu nói thầm nói. Bất quá Hạ Huyền Giã hô Tần Lĩnh gọi là Tinh Tinh. Cái ngoại hiệu này ngược lại là cực kỳ chuẩn xác. Về phần Hạ Huyền Giã bị hô làm hạ nương nhóm, cũng có chút gượng ép. Hạ Huyền Giã mặc dù nhìn yếu đuối, không chút nào giống chiến giả cường tráng như vậy, nhưng khí chất của hắn rất giống cổ đại thư sinh, cũng không có nữ nhân giống như khí âm nhu. Tần Lĩnh là Đại Hạ Phủ phủ chủ chi tử. Hạ Huyền Giã là Đại Hạ Phủ phủ chủ chi tử. Hai người bọn hắn nhận biết cũng là bình thường. Mạc Lam mở miệng nói ra. Thì ra là thế. Đang khi nói chuyện, trên lôi đài hai người đã đánh lên. Nếu là lôi đài luận võ, vì cam đoan song phương phát huy 100% thực lực, vũ khí tự nhiên là có thể sử dụng. Tần Lĩnh cầm trong tay một thanh màu đen trọng kiếm. Hạ Huyền Giã cầm một cây trường thương màu bạc. Hạ nương nhóm, ăn lão tử một kiếm. Tần Lĩnh dẫn đầu làm khó dễ. Màu đen trọng kiếm phát ra lăng liệt cương phong hướng phía Hạ Huyền Giã đập mạnh mà đi. Tiếng nổ cực lớn lên. Lôi đài cứ thế mà ném ra một vài 10 mét hố to. Tần Lĩnh tuyển thủ khí lực thật là lớn. Một kiếm này nói ít cũng có nhanh 2000 cân lực lượng. Đừng nói đánh vào người trên thân. Dù là đánh vào một cỗ xe tăng hạng nặng bên trên, chỉ sợ xe tăng đều sẽ bị nện dẹp a. A, Hạ Huyền Giã tuyển thủ đâu? Giải thích đồng đồng nhìn qua ngoại trừ Tần Lĩnh, trống rỗng lôi đài, chỉ có một thân man lực ngu xuẩn. Từ không trung bình ổn rơi xuống trên lôi đài, Hạ Huyền Giã lắc đầu. Người mới là ngu xuẩn. Tần Lĩnh thẹn quá hóa giận. Khiêng màu đen trọng kiếm hướng phía Hạ Huyền Giã cuồng nện không thôi. Nhưng mà Hạ Huyền Giã cũng không có cùng hắn chính diện chiến đấu dự định. Bằng vào linh hoạt thân pháp nhẹ nhõm tránh né Tần Lĩnh công kích. Sở Phong, thật đúng là để ngươi nói đúng. Hạ Huyền Giã chiếm cứ lấy ưu thế. Dù là Trầm Thương không phải chiến giả, cũng có thể nhìn ra. Tần Lĩnh giống một đầu con ruồi không đầu không ngừng đi loạn. Ngược lại là Hạ Huyền Giã không chút hoang mang, rất là bình tĩnh. Tần Lĩnh thể lực bị tiêu hao không sai biệt lắm. Ta nghĩ Hạ Huyền Giã muốn bắt đầu tiến hành phản kích. Sở Phong vừa dứt lời, Hạ Huyền Giã qua kia cán trường thương màu bạc đâm về tinh bì lực tẫn Tần Lĩnh. Cứ việc Tần Lĩnh kịp phản ứng tiến hành né tránh, nhưng có thể nhìn ra hắn phi thường phí sức. Cái này tính tình trẻ con quá non nớt. Hạ Huyền Giã hơi kích hắn vài câu. Tần Lĩnh liền trực tiếp xù lông. Chiến giả ở giữa chiến đấu, tâm tính rất là trọng yếu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền ở vào phẫn nộ tình huống dưới. Kia trên cơ bản liền thua hơn phân nửa. Đạo sư Lưu Hổ lắc đầu. Trên thực tế, Tần Lĩnh cùng Hạ Huyền Giã thực lực không kém nhiều. Tại Lưu Hổ nhìn đến, Hạ Huyền Giã có thể thắng Tần Lĩnh, cũng sẽ là một trận thắng thảm. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Huyền Giã sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy. Đại Hạ Phủ Hạ Huyền Giã tuyển thủ chiến thắng. Giải thích đồng đồng tuyên bố bổn tràng kết quả trận đấu. Trên lôi đài, Tần Lĩnh lộ ra thê thảm vô cùng. Trên thân bị chọc lấy 10 cái lỗ máu. Cũng may chỉ là ngoại thương. Băng bó lại rất nhanh liền có thể khôi phục. Tần Lĩnh, ngươi đang làm gì? Xuống đài về sau. Đại Hạ Phủ đạo sư nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tần Lĩnh. Ngươi vì cái gì không phóng thích phong chi lồng giam? Đúng a, ta vì cái gì không phóng thích phong chi lồng giam? Tần Lĩnh bỗng nhiên vỗ xuống đầu của mình. Phong chi lồng giam. Đây là Tần Lĩnh khổ luyện hơn nửa năm chiến kỹ. Phóng thích sau có thể hình thành một cái bão cát chế tạo lồng giam. Địch nhân tốc độ quá nhanh. Cũng vô pháp thời gian ngắn xông phá lồng giam. Phi thường thích hợp Tần Lĩnh loại này am hiểu sử dụng man lực chiến giả. Nghe được Tần Lĩnh, đạo sư tức đến sắp thổ huyết. Ngươi hỏi ta, có lỗi với lão sư. Ta mỗi lần nghe được người khác gọi ta đại tinh tinh. Ta liền không nhịn được phẫn nộ. Nhất là Hạ Huyền Dã cái kia nương môn gọi ta đại tinh tinh. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đại hạ phủ đạo sư chỉ vào Tần Lĩnh. Đêm nay trở về, mỗi người các ngươi hô Tần Lĩnh 100 lần Tần Tinh Tinh. Không, 1000 lần. Ta trước kia làm sao không biết ngươi có tật xấu này. Đại hạ phủ thành viên khác sợ hãi rụt cổ một cái. Ngươi phải biết liền tà môn. Ai dám hô đại hạ phủ chủ nhi từ đại tinh tinh a? Tiểu tổ thi đấu vẫn còn tiếp tục. Sở Phong nhàm chán ngồi trên ghế. Hắn cùng thính phòng những cái kia người xem không có gì khác biệt. Hiện tại cũng không tới hắn ra sân thời điểm. Sở Phong, ta lên. Trầm Thương sâu thở sâu. Hắn muốn mặt đúng là đại hạ phủ mạnh thứ hai học viên. Bạch Ngân cấp 9 sao chiến giả thường tu viễn. Hạ Huyền Dã trận đầu nhẹ nhõm chiến thắng. Để tiếp xuống đăng tràng Trầm Thương tràn đầy lòng tin. Lưu Hổ, Mạc Lam hai người trên mặt tràn đầy ý cười. Đối Hạ Huyền Dã mà nói, hắn chiến thắng đối thủ thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Đối bảy phủ chi chiến đại hạ phủ mà nói, tiền thủ điểm tích lũy sẽ thêm tại đại hạ phủ trên đầu. Làm đạo sư Lưu Hổ, Mạc Lam hai người đương nhiên vui vẻ. Trận này Trầm Thương có thể sẽ thua. Lưu Hổ mở miệng nói ra, cũng không phải xem thường Trầm Thương, mà là Trầm Thương đối thủ thường tu viễn. Hắn là một Bạch Ngân cấp 9 sao chiến giả. Lưu lão sư, ta tin tưởng Trầm Thương sẽ thắng. Sở Phong từ trên ghế đứng lên. A, ngươi là từ đâu nhìn ra được? Lưu Hổ nhiều hứng thú mà hỏi. Không có vì cái gì. Nếu như nhất định phải tìm lý do. Hắn không ưa thích thua. Lưu Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên lôi đài. Trầm Thương triệu hồi ra chiến sủng khiếu Nguyệt Thiên Lang. Mặt đối thủ cầm song trùy thường tu viễn. So với Tần Lĩnh cồng kềnh, thường tu viễn liền lộ ra linh hoạt nhiều. Song phương đánh ngươi tới ta đi. Có đến có về. Sau 10 phút, khiếu Nguyệt Thiên Lang giữ tợn nhìn chằm chằm thường tu viễn. Thường tu viễn thở hổn hển, cánh tay, ngực đều là có được khiếu Thiên Nguyệt Lang vết cáo. Ngươi nện ta khiếu Nguyệt Thiên Lang một chút, ta liền để khiếu Nguyệt Thiên Lang cào ngươi 100 cái. Trầm Thương hung ác vừa nói. Khiếu Thiên Nguyệt Lang, sử dụng Tàn Nguyệt Trảm. Trầm Thương chỉ huy Khiếu Thiên Nguyệt Lang phóng thích kỹ năng. Ý đồ dùng chiêu này triệt để kết thúc tranh tài. Một tiếng sói bỏ, ò. Khiếu Thiên Nguyệt Lang móng vuốt hóa thành từng đạo lăng lệ cương phong. Cuối cùng điệp ra thành một đạo Tàn Nguyệt hình dạng chạy về phía Thường Tu Viễn. Thường Tu Viễn đứng tại chỗ. Ném ra ngoài trong tay cự truy chính diện cùng Trầm Thương cứng rắn. Trong võ đài cho bụi tán đi. Trầm Thương thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy. Sau đó làm ra một cái A động tác tay. Thính phòng sôi trào lên. Cùng kêu lên hô to Trầm Thương danh tự. Bọn hắn cũng không nhận ra Trầm Thương. Nhưng mà thế giới này vĩnh viễn sùng bái người thắng trận. Giờ này khắc này. Trầm Thương liền là trong mắt bọn họ thần tượng. Con hàng này thật đúng là, chấm ngoặc kép, Sở Phong cúi đầu cười cười, thích trang bức a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.